Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, phản kích. Lâm ca cùng Mạnh Tí, cùng nhau rời đi phòng ăn, đi tới lầu chính nơi cửa sau. Tìm ta cái gì vậy a? Mạnh Tí cười hỏi, Lâm ca tặc mi thử nhãn nhìn thoáng qua bốn phía, cắn màn thầu nói ra, ngoặc kép chấm chấm, huynh đệ, muốn đi sao? Mạnh Tì khẽ giật mình. Cái gì muốn đi sao? Rời đi chỗ này. Chạy mất. Lâm ca nói thẳng nói ra. Không đi Bắc Phong khẩu. Ha ha. Người nói đùa ta đâu. Chạy thế nào a? Lão bà ngươi cùng hài tử từ bỏ. Từ bỏ. Lâm ca chững chạc đàng hoàng trả lời. Mạnh Tì kinh ngạc nhìn hắn. Người nói với ta là thật a? Lời này có thể nói đùa sao? Lâm ca thấp giọng trở lại, ta là thấy rõ, đến Bắc Phong khẩu chuyện này cũng không kết thúc được, chúng ta muốn tra rõ ràng kia cái gì căn cứ, người khẳng định đến đi vào, đến lúc đó, mệnh vẫn là ta chính mình sao, cái này chừng 50 người, đoán chừng một cái đều không sống nổi, Mạnh Tì trầm mặc nhìn xem hắn, trên mặt không có gì biểu lộ, cùng đi, chúng ta đều có thể sống. Lâm ca tiếp tục nói ra, ngươi là cùng tại Hà Đại Xuyên bên người quản công việc. Chỉ cần ngươi phối hợp, còn lại sự tình chúng ta tới làm, được không? Mạnh Tì chậm rãi cõng qua tay, nhìn xem Lâm ca mắt hỏi, đều ai muốn chạy a? Có mấy cái, Lâm ca không có nói rõ, chỉ tiếp tục khuyên nói ra, huynh đệ, chúng ta đám người này, trong lòng đều có điều cố kỵ. Dù sao vợ con trong tay người ta, có thể ngươi không giống a. Nói khó nghe, ngươi đạp mã lưu manh một cái. Làm gì vì cái gì cầu thí xuyên phủ đi chịu chết đâu. Ngươi nói cũng thế, Mạnh Tì gật đầu, có làm hay không? Cho một câu thống khoái lời nói. Lâm ca nói thẳng hỏi, Mạnh Tì cũng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Giọng nói có chút do dự nói ra. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Xuyên phủ người khẳng định chơi chết chúng ta a, bọn hắn không dám. Chúng ta lưu cái tâm nhãn, tại trong tối chuẩn bị một chút, bọn hắn muốn cứng rắn cản chúng ta liền đem tình huống thực tế thọt cho Tiểu Bách. Lâm ca liếm môi nói ra, ta không tốt, vậy hắn mẹ ai cũng đừng tốt. Đại gia toàn xong đời. Mạnh Tì vẫn còn có chút do dự. Lão Mạnh, ta nói với ngươi câu lời nói thật, trước kia ở trên núi, cái gì Hà Đại Xuyên, Hà Đại Giang, lão tử đều không bội phục, nhưng duy chỉ có nhìn chúng ngươi. Vì sao a? Bởi vì ngươi người này thông minh, làm việc nhi quả quyết, mà lại có ý tưởng. Lâm ca tốc độ nói rất nhanh nói ra, nhưng ngươi lần này thế nào? Chuyện tới trước mắt, làm sao mỗi cái quyết định đâu? Ta sợ xảy ra chuyện a. Mạnh Tì vẫn không có tỏ thái độ. Huynh đệ, người muốn đi, chúng ta rời đi chỗ này. Về sau tìm năm tử, ta làm lại từ đầu. Nhất khối nhậu nhẹt, nhưng người nếu không muốn đi, anh em tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Hôm nay, người coi như ta không có đi tìm ngươi là được rồi. Lâm ca sắc mặt nói nghiêm túc. Mạnh Tì gãi đầu một cái, nhìn xem hắn hỏi. Người thật quyết định, chúng ta khẳng định là muốn đụng một cái. Lâm ca không chút do dự trả lời. Dạng này, chuyện này, ngươi để ta suy nghĩ một cái. Ban đêm lúc ăn cơm, ta cho ngươi tin tức. Mạnh Tì suy nghĩ một cái nói ra. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta bút tích. Nói thật, ta dù cho muốn đi, khả năng cũng phải mang mấy người. Được, kia buổi tối chúng ta đàm luận. Lâm ca gật đầu. Có ngay, ta về trước đi, ngươi chờ một hồi lại đi vào, để người khác nhìn thấy hai ta tại nhất khối không được. Lâm ca lần nữa cắn một cái màn thầu. Tốt, nói xong, Lâm ca xoay người, thấy bên cạnh hành lang không ai, mới bước nhanh rời đi. Mạnh Tì nhìn hắn bóng lưng, chau mày thầm nói, tiên sư nó, muốn chuyện xấu con a. Ngoặc kép chấm chấm, Phụng Bắc. Đi qua hai ngày thời gian lên men, Đặng Tuấn bị ám sát sự tình, đã tại trong vùng làm đến sôi sùng sục lên. Không riêng các đại phái thắt ở chú ý, liền dân chúng cũng đã theo các loại tin tức lên, biết được lần này sự kiện, giữa trưa 11 giờ rưỡi bên trên, đã tại chính đàn bên trong biến mất gần 2 tuần Ngô Cục. Đột nhiên xuất hiện ở quân giám cục tổng bộ, cùng trong văn phòng xử lý công việc. Trương Giang biết được tin tức này về sau, ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận suy tư một chút, vẫn là quyết định chủ động đi qua một chuyến. Theo Ngô Cục nói một chút Đặng Tuấn bị ám sát sự tình. Bởi vì cái sau dù sao cũng là quân giám cục trước mắt trên danh nghĩa người đứng đầu. Chuyện này, làm sao đều quấn không ra hắn. Nhưng lệnh Trương Giang không nghĩ tới chính là, Ngô Cục thư ký, trực tiếp lấy cục trưởng ngay tại xử lý công vụ khẩn cấp làm lý do. Cự tuyệt Trương Giang tiếp kiến thỉnh cầu. Cái tín hiệu này, để Trương Giang ý thức được không tốt. Nhưng không đợi nghĩ ra phòng ngự sách lược, quân giám cục toàn diện phản công cũng đã bắt đầu. 12 giờ trưa, quân giám cục Phụng Bắc đứng, thiếu tá cấp trở lên sĩ quan, toàn thể vượt qua quân giám cục nội bộ, tập thể hướng quân bộ tổng chính bộ tư lệnh đệ trình đơn xin từ chức. Tiếp qua 5 phút, Tùng Giang đứng Mã Lão Nhị, cũng mang theo thiếu tá cấp trở lên sĩ quan, hướng bộ tư lệnh nhân sự đơn vị đệ trình đơn từ chức. Chỉ một thoáng, bộ tư lệnh bộ phận nhân sự trong môn triệt để bận rộn. Các loại gọi điện thoại tới, đã để nhân viên công tác đáp ứng không xuề. Khoảng 1 giờ, quân giám tổng cục, thượng tá cấp trở lên sĩ quan, cao tầng, cũng toàn bộ hướng bộ tư lệnh đệ trình đơn từ chức. Theo sát lấy, Ngô Cục tự mình bấm hạ tư lệnh điện thoại. Uy, Lão Ngô A, nghe nói ngươi gần đây thân thể không thoải mái A, Lão Hạ cười hỏi. Đúng vậy A, tư lệnh, Ngô Cục ngôn ngữ khách khí nói ra. Gần nhất bệnh nặng một trận, tại Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng. Ai, tuổi của chúng ta đều lớn rồi. Thân thể thật là càng ngày càng tệ. Hạ tư lệnh giả bộ hồ đồ trả lời. Dạng này, buổi chiều ta để tổng chính bác sĩ đi trong nhà người một chuyến, giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Chúng ta bây giờ, Ngô Cục híp mắt, lần thứ nhất đánh gãy tư lệnh lời nói. Tư lệnh A, ta suy nghĩ một chút A, bằng vào ta trước mắt tình trạng cơ thể, khả năng không cách nào đảm nhiệm quân giám cục cục trưởng chức vị. Vừa vặn Trương cục phó cũng tới. Ta không được, liền sớm lui đi, cũng cho hậu nhân một cơ hội nhỏ nhoi. Hạ tư lệnh trầm mặc nửa ngày. Ai, người vẫn là đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá. Tư lệnh, ta Lão Ngô tại trên vị trí này làm nhiều năm như vậy. Ta thật không muốn cuối cùng bị vô số cái tội danh xuống đài A. Ngô Cục nhẹ giọng nói ra. Ta nghĩ kỹ, ta sớm lui. Hạ tư lệnh nhíu mày. Dạng này, buổi chiều ngươi đến một chuyến, chúng ta ở trước mặt đàm luận. Được rồi, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hạ tư lệnh nhìn xem điện thoại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Vào, hạ tư lệnh hô một câu. Cửa mở, một vị tham mưu trưởng bước nhanh đến. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Thế chiến thứ hai khu, Trịnh Khai Quân một sư, đột nhiên hướng Tàng Nguyên phương hướng dị động. Có ngăn cách xa hệ đóng giữ binh đoàn ý tứ. Bành. Hạ tư lệnh đưa tay vỗ bàn một cái, chậm rãi đứng dậy nói ra, Lão Ngô không hổ là làm quân tình xuất thân a, như thế cái không phải cơ hội, đều để hắn bắt lấy, hơn nữa còn có thể đem ta nhất quân. Tổng tham đang họp thảo luận, phải chăng nhằm vào Trịnh Khai Quân ngạch dị động, làm ra quân sự điều chỉnh, hiện tại không thể điều chỉnh. Hạ tư lệnh khoát tay, thời cơ không đến a, dạng này. Người gọi Trương Giang cùng độ cao độ dâng nước của máy bơm lập tức tới ngay một chuyến. Vâng, tham mưu gật đầu, quân giám cục trong cục, Ngô Cục híp mắt, nhẹ giọng thì thầm nói. Lão tử chính là muốn để ngươi, mình giết mình đem, ngoặc kép chấm chấm, trọng đô, Tần Vũ xem hết tin tức về sau. Bấm Mã Lão Nhị điện thoại, khu 9 gần nhất tình huống rất phiền phức sao. Không có a, Mã Lão Nhị ngôn ngữ nhẹ nhõm trở lại. Còn có thể, trước mắt đều có thể ứng phó. Người chớ cùng ta nói láo. Tần Vũ nhíu mày nói.